Hôm nay là cái buổi mà thầy dành cho mấy con gặp thầy đầu năm, coi như là mấy con có những cái gì mà mấy con tu mà khó khăn, thắc mắc, có những cái trạng thái tưởng nào đó thì mấy con cứ trình bày để bắt đầu vào tu từ đây 3 tháng đến 6 tháng mấy con chứng đạt. Không có lâu, tu không có lâu, tại mấy con không biết, cứ nhiếp tâm, ức chế ý thức, ý làm chủ, ý tạo tác, ý dẫn đầu các pháp, không việc ý thức, mà lấy ý thức làm chủ. Chẳng hạn nào bây giờ người ta chửi mắng mình, thì mình cũng nghe người ta chửi mình chó, trâu, hoặc là kêu dòng họ, mình chửi mắng đủ thứ hết, chứ đâu phải không nghe, đâu phải biết, biết hết. Nhưng tại sao mình không giận? Tại vì cái hiểu biết, cái tri kiến giải thoát của mình, hiểu biết đó là nhân quả. Đời trước mình có chửi người ta, đời nay giờ sanh lên phải gặp người ta chửi lại chứ sao? Bây giờ sao lại giận hơn buồn phiền? Mà khi mấy con hiểu vậy mấy con có giận không? Tại mấy con hiểu sai cho nên mấy con mới giận, chứ mấy con hiểu đúng mấy con không giận. Thật sự cái tri kiến giải thoát nó là cái khởi sự cho một cái người tu hành. Các con nhớ vậy? Cái hiểu biết giải thoát mà Đạo Phật nhằm triển khai cái tri kiến giải thoát đó, cho nên Đạo Phật mới được gọi là đạo, đạo trí tuệ. Các con hiểu chữ trí tuệ, đạo của trí tuệ, đạo của sự hiểu biết, chứ đâu phải đạo ngồi gốc cây cục đá. Còn mấy con không hiểu biết, mấy con cứ ngồi ức chế cái ý thức của mấy con. Mấy con tu theo thiền Ấn Độ, tu theo Đại Thừa, cái đó mấy con sai. Mà thiền Đông Độ, thiền Đại Thừa là thiền của ai? Của Trung Quốc, chứ đâu phải của Việt Nam của mình. Các sư thầy ở bên Trung Quốc truyền sang qua Việt Nam, ảnh hưởng của Khổng Tử, ảnh hưởng của Lão Giáo Du Di dạy chúng ta tu thật. Bây giờ chúng ta không đi theo Phật giáo mà đi theo con đường sai của Trung Quốc như vậy, của Phật giáo Trung Quốc. Các con có thấy cái vị sư nào của Trung Quốc mà làm chủ sanh già mình chết không? Có gì ngồi một hai tháng như gốc cây đã ngồi để làm gì đó? Ở đây mục đích chúng ta, người ta chửi không giận đó là giải thoát. Tất cả những chướng ngại ác pháp mà đến với chúng ta phải thanh thản an lạc vô sở. Vậy thì cái câu mà thầy dạy cho mấy con, tâm bất động thanh thản là sự nó ở đâu? Mà mấy con cứ phóng dạ hoài, ngồi trong thế nghĩ cái này kia, của tu cái này kia phóng ra, vì hay tâm bất động chút nào. Các con thấy cái sai mấy con. Chỉ mấy con cần giữ cái tâm bất động đó là mấy con được giải thoát. Mấy con đừng có cầu, mấy con thiền định cao, ngồi 5-7 ngày, đừng có cầu khẩn cái điều đó. Mà tâm bất động tới chừng nó bất động thật sự rồi thì mấy con đủ sức, mấy con làm chủ sinh già mình chết. Con đường đi qua thầy đã kinh nghiệm mà. Các con nói, mình không có cầu. Mà mấy con còn mong mà bây giờ mình sáng mình thập 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, tăng dần lên. Rồi đây rồi nó có thiền định. Đó là thiền định gì? Thiền định trong tham. Sai rồi, cái tâm của mấy con tham pháp cũng vẫn là sai. Còn ở đây mấy con cứ ngồi phóng dạ hoài, ngồi trong tháp mà thấy ai đi qua cũng biết. Bảo cái tâm khi mà nó thấy người ta đi qua, bảo quay vô, biết thân chứ không biết của ngoài. Mà khi biết thân thì nó làm, nó tu pháp gì mấy con biết không? Tứ niệm xứ. Mà trong pháp môn tứ niệm xứ Đức Phật đã nói là xác định cho chúng ta học 7 ngày, 7 tháng, 7 năm, chính là. Mà chúng ta hồi nào tới giờ chúng ta tu tập pháp này, pháp nọ, pháp. Không phải bây giờ từ bắt đầu từ cái ngày mấy con mới biết đạo mà giờ tu. Bây giờ có người hơn 7. Có phải không mấy con hiểu không? Nào là suốt cái thời gian đi ra đi vô cũng xuất gia cũng tu, cộng lại hết cái thời gian đó. Mấy con thấy hơn 7 năm. Mà bây giờ nó còn 7 tháng mà không chịu. Khét mình ở trong cái sống độc cư trọn vẹn đại thánh. Hồi nào tới giờ mấy con còn gia đình chạy tới chạy lui thân. Giờ cấm bạc. Giờ 7 tháng để làm chủ sự sống chết. Gia đình đừng có tham, không có chết đâu mà sợ. Đừng có đem cái tình cảm, cảm ái cái sự đó mà chạy tới chạy lui làm động người ta. Tôi đã đi tu, tôi bỏ hết rồi. Ông Phật mà đi tu, cứ bà vợ cứ dẫn con đi tới đi lui, chắc cái cầu bồ đề đó chắc không thành. Có đúng không mấy con? Ít ra ông cũng cấm, ông nói thôi đi tu bỏ. Ngay vàng đi, bỏ với cha, bỏ vợ con, thì vợ con đừng có kéo tới cái gốc già đó. Cậu Bồ Đề đó, tôi làm sao tôi tu? Các con hiểu không? Mà nay thì Phật tử đến thăm, mai thì bà con đến thăm, thì mấy con tu sao? Nghe nói thôi, cái tâm nó cũng động, chứ đừng nói chuyện, mà họ đến rồi nói chuyện với mình. Con hành, dẹp hết đi. Đã đi tu rồi, cuộc đời của chúng ta chỉ còn tìm con đường làm tu sinh giàu. Thì phải gì? Hết. Mà bây giờ thầy truyền cho một cái chân lý của đạo Phật, thật sự tâm bất động thanh tạng là như thế. Tại sao mấy con không giữ gì nó? Lại nay nghĩ bây giờ tôi nhức đầu, lại em tập trung quá chẳng nhức đầu. Rồi phóng vào thấy cái này kia, rồi sanh ra tưởng, rồi sao ngồi đây giờ ánh sáng nó cứ xẹt lên xẹt xuống vậy. Mấy con sanh ra tưởng. Cho nên trong khi tu mấy con cứ nhớ rằng giữ gìn và bảo vệ cái chân lý của đạo Phật, đó là tâm bất động thanh tạng là như thế. Thầy đã cô động hết tất cả các pháp từ 19 cái điều luật của hơi thở cho đến thân hành niệm 16 cái điều luật, 13 cái điều luật của thân hành niệm, mà thầy gạt bỏ hết, chỉ còn một pháp duy nhất là giữ gìn tâm bất động. Thế mà không giữ được sao? Có cái pháp như lý tác ý mà không giữ được. Bây giờ tâm của mình bất cứ nó xảy ra gì, tâm bất động thanh tạng là vô sự. Ở đây không phải chỗ mà giao, cứ như vậy làm sao nó giao được nhé? Mình tu từng giây từng phút, làm chủ từng giây từng phút, bảo vệ tâm bất động của mình từng giây từng phút không được sao? Mà nỗ lực tu tập như vậy không phải mãi tháng không chứng đạo sao? Thì mấy con cứ nghĩ rằng phải tu pháp này tu pháp kia, bây giờ phải hít ra, phải thở vô, phải an tịnh thân hành, phải an tịnh tâm hành. Hít ra tôi biết, hít ra thở vô, cái đó dẹp đi, để cho cái người ta mới chưa biết tu, người ta mới đầu, người ta đến với đạo Phật thì thập người ta thọ bát quan trai, phải thập những cái đó đó. Còn bây giờ mấy con xin thầy thọ bát quan trai, trời đất ơi, tu tới bây giờ rồi mà còn thọ bát quan trai, mặc chiếc áo như mấy con giờ còn như vậy đó là tu sĩ rồi, mà còn xin thọ bát quan trai à? Thọ bát quan trai là để cho những người cư sĩ ta mới vào đạo, người ta tập tu để cho người ta làm quen với các pháp môn, chứ đâu phải họ tu vậy họ chứng đạo được sao? Còn chính mấy con bây giờ chỉ ôm tâm bất động để chứng đạo, chứng từng phút từng giây. Bây giờ giữ được cái tâm bất động của mấy con là giải thoát ngay đó rồi. Một phút giải thoát, hai phút giải thoát, ba phút giải thoát, mà một giờ được vậy là một giờ giải thoát. Rồi một ngày, hai ngày, ba, bảy ngày là đủ rồi. Chỉ có bao nhiêu đó thôi. Các con thể gì? Cần gì? Người ta cho ăn cái gì miễn mình ăn sống, có cơm muối cũng được. Thầy phải năm ăn lá cây trên hòn sơn, về trong gia đình ăn rau lăn luộc dưới cơm với muối, mẹ thầy hàng ngày đổ cơm cho ăn. Sống như vậy không đòi hỏi ngon dở mập béo gì hết, cái thân còn như cái que tăng như vậy, mà có chết chỗ nào đâu. Bây giờ mấy con thấy thầy có chết không? Lúc bây giờ đó, cơm ăn rồi đồ ăn đồ uống, giờ mấy con thấy thầy có ốm không? Trời đất ơi, cho ăn thầy thiệt rồi. Thầy nói thật sự bây giờ nó sung sướng, quá sung sướng, đầy đủ quá đấy. Thầy ốm, mấy con thấy không? Thầy có ốm đâu, không ăn quá trời vậy đó. Mà không ăn ép, hỏi mà Hạnh Nhân Trang, cứ ép thầy à. Ráng ăn cho sống, để không thì chết. Sợ thầy chết, thầy có tới chừng thầy chết thì chết, đừng có ép thầy ăn. Ăn mệt chứ không gì, mà cũng nhai nuốt cực khổ cho mình. Cho nên vì vậy con chứ đừng có nghĩ tới cái ăn uống, người ta cho cái gì mà ăn. Ở đây chắc chắn là không đến đủ rồi. Nhưng khi mà phóng tâm như vậy về ăn uống là mấy con chạy cái việc làm không đi mà đẹp hơn. Sai là mấy con. Cho nên phải nỗ lực tu thật tu để thật chứng, chứ không phải là nói chuyện mà thường. Bởi vì cả một đời người chúng ta bỏ hết rồi. Ở ngoài đời người ta dục lạc, người ta tạc chạy theo dục lạc, người ta khổ đau cái này cái này. Còn mình vô ở trong cái tu niệm tu như thế này, đi tìm từng phút giây giải thoát. Mà cái chân lý nó chỉ thẳng thì chúng ta biết âm thanh thản, tâm bất động, an lạc, vô sự, không còn sự việc gì sai chúng ta rồi. Thấy cái sự vật thể họ biết, họ chỉ biết tâm bất động, chứ ở đây một sân dơ vậy thôi, cái tâm dơ thì mà quét không được, còn ở đâu biết quét sân. Nói như vậy là nói, nhưng mà sự thật ra không phải là giờ nào chúng ta cũng quét sân được. Chúng ta có giờ lao phẩm, có giờ tu, giờ tập, đâu hẳn hoài chúng ta làm chủ giờ khác, chứ đâu phải là không làm chủ. Nếu mà chúng ta nói tu lu bù, sự thật ra chúng ta không tu lu bù được. Chúng ta tu có giờ khác, làm chủ từng giờ khác đó là chủ tâm. Sau đó rồi chúng ta mới thấy tâm bất động thật sự. Chứ bây giờ mà nói, tu tâm bất động luôn luôn, không có bao giờ có được. Chuyện không có. Nhưng mấy con phải biết, cái thời khóa của mấy con giữ gìn được giờ giấc nghiêm chỉnh trên tâm bất động, đó là quý lắm rồi. Chứ không phải là nói tôi giỏi, không có ông nào mà giỏi nữa. Thầy nói thì nói một lẽ, mà giữ được cái tâm bất động, mà nếu mà không thời khóa để tu tập thì không bao giờ mấy con nếm được mùi vị tâm bất động. Nó bất động thì nó phải có sự an lạc nó chứ sao. Cái mùi vị bất động của nó có chứ đâu phải không. Còn giờ mấy con ngồi giữ tâm bất động mà nghe coi nó cực khổ quá, nhọc nhằn quá, thì rõ ràng mấy con nếm mùi vị cay đắng của bất động chứ đâu phải hỷ lạc của bất động. Sao mà nó cực khổ quá trời. Lát còn lát mất. Cho nên ở đây mấy con có những gì thắc mắc, có những gì khó khăn thì phải thưa hỏi để thầy biết cái đó nó nằm ở trong cái dạng nào của tâm mấy con, thầy gỡ và giúp đỡ cho mấy con vượt qua những cái khó khăn đó. Mấy con đừng có ngại, cứ trình bày đi. Còn người nào không dám trình bày, xong lắm cái niệm nó khởi, cái niệm nó nhớ nghĩ cái này kia gì đó, mấy con chưa dám trình bày trước mọi người, thì mấy con sẽ xin riêng, thầy sẽ gặp riêng mấy con. Tại vì mấy con là những đứa con của thầy rồi, thầy sẽ dạy cho mấy con đi tới nơi để chốn, không lẽ dẫn cho mấy con đi tới đây để rồi mấy con chết ở chỗ này sao, không làm chủ được sao? Cái trách nhiệm bổn phận của người thầy như thế nào, cái lòng thương yêu của vị thầy như thế nào đối với học trò mới gọi là lòng thương yêu. Cũng như nói ông Phật thương chúng sanh như thương con của mình, như thương đứa con một, tức là thương lao lạc. Vậy là thương đối xử làm như thế nào mấy con biết không? Thầy ít ra thầy đối với mấy con, thầy không có gia đình, không có con cái, thì mấy con là con của thầy rồi. Dù mấy con tuổi bằng thầy, mấy con cũng vẫn là con của thầy. Tinh thần, đứa con tinh thần chứ đâu phải. Bởi vì cái tinh thần của thầy nó đi đến cái chỗ bình an vậy. Còn tinh thần của mấy con nó đang đau khổ, mà bây giờ thầy hướng dẫn cho mấy con để mấy con đi đến chỗ bình an, không còn đau khổ nữa. Thì mấy con là những đứa con, phải nắm tay, phải nắm chân, phải dẫn dắt nó, cũng như một người mẹ mà dẫn dắt cho đứa con mình biết đi, đến khi mà để cho nó đi một mình được, không té lên té xuống. Như vậy nó gọi là thương con chứ. Thầy công việc quá nhiều, lẽ ra thì thầy phải thường xuyên gặp mấy con, nhưng công việc quá nhiều, đối với mặt chính quyền thì nhờ em tra mà thằng đi tới đi lui lo giấy tờ. Còn đối với cái phần thơ từ Phật tử hỏi thiên, đối với cái phần này phần nọ kia, nó đủ thứ chuyện như vậy, chứ không phải một thứ chuyện gì. Cho nên mấy con nhớ cái vấn đề tâm bất động thanh tản an lạc của trời, nhớ điều đó. Thầy trao cho mấy con chân lý của đạo Phật, ôm giữ cái chân lý đó, bảo vệ giữ gìn chân lý đó, thì mấy con sẽ được giải thoát từng phút từng giây, từng giờ rồi từng ngày, từng tháng từng năm. Nhớ kỹ cho mấy con nhớ, không theo thầy thôi, theo thầy là có giải thoát ngay liền. Đức Phật nói pháp ta không có thời gian đến để mà thấy. Sự thật là đúng, Đức Phật nói đúng mấy con. Tâm bất động thanh tạng là vô sự. Bây giờ mấy con nói lên đi, tắt ý là tâm bất động thanh tạng rồi ngồi lại im lặng nhìn lại coi tâm mình bất động không, bất động thật, thanh thản thật, vô sự thật. Giờ nó ngồi đây nó có làm gì đâu, nó có nghĩ gì đâu mà gọi là nó hữu sự đâu. Đúng nó có, nhưng mà nó có không lâu chút mà rồi nó khởi niệm nữa. Cho nên vì vậy mà cái pháp như lý đó ấy đâu, nó sẽ diệt hết lậu hoặc. Vì nó còn niệm tức là còn lậu hoặc, mà nó hết niệm tức là lậu hoặc hết, tức là ly dục ra pháp xong. Cho nên nó có phương pháp đàng hoàng mà. khi mà cái tâm bất động đó nó bị mất bất động đi, nó khởi một cái niệm là nó đâu còn bất động. Vì hơi hôm nhắc đó, tâm bất động không tạng, chỗ này không được niệm nào xen vô. Nói vậy rồi im lặng, im lặng để lắng, có nói gì không. Chứ đừng có ôm cái sự im lặng đó mà tập trung trong sự im lặng đó để diệt ý thức chúng ta là sao. Phải khéo léo chứ. Không khéo thì mấy con cứ cố gắng giữ im lặng để ý thức đừng có khởi vọng tưởng, thì thôi vậy cũng theo tiền đồng độ với chỗ rồi đi. Đó, bởi vậy mấy con sai là cái chỗ này. Bởi vậy mấy con sai ở chỗ này, cứ cố gắng làm cho cái ý thức của mình nó diệt đi. Mình để tự nhiên, đừng có tập trung, đừng có cố gắng cái gì hết, để tự nhiên. Rồi nó có niệm thì mình thấy. Bởi vì thường thường thầy dạy cho mấy con cái định vô lậu là dùng cái tri kiến mình đã quán, mình đã quán, mình đã thông suốt hết rồi. Bây giờ không quán nữa, quán là động, chỉ cần tắt ý thôi. Bỏ một niệm tắt ý, tâm bất động, thanh thản, an lạc giữa sự. Chỗ này không phải có ái cái sự giao. Cũng như bây giờ con nó bây giờ nó khởi nghĩ nhớ mấy đứa con của mình như vậy thì biết ngay điện ái chứ sử gì, cần gì phải quán. Thế cái ngày đó mình thấy tâm bất động thanh tạng là vô sự. Vậy thì cái ái cái sử đó nó sẽ cái niệm mà nhớ mấy đứa con của mình sẽ yên. Mấy con thông suốt hết rồi, cho nên mấy con mới dạo với nhập sắc vô. Đời có gì đâu, các pháp đều vô. Cho nên cái bài kệ của thầy để nhắc nhở mấy con buông xuống đi, hãy buông xuống đi, chứ giữ lòng trí có gì thở ra chẳng lại còn gì vạn sự vô thường. Buông xuống để cái tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Một niệm nào khởi lên mấy con nhớ câu kệ của thầy, mấy con cũng buông xuống. Đời có gì đâu, bây giờ chết thì mấy con mờ mịt không biết mình cái nghiệp của mình sẽ tiếp tục tái sanh làm cái gì đây, làm người nào, ở đâu, xứ nào, làm con vật gì, chưa người nào biết hết. Làm sao mà mình tu sao mà cái người ngồi trước mặt mình biết cái người này mà ở cái tâm trạng này mà không tu sẽ sanh làm con kiến, con trùng, con dế gì biết hết. Bao nhiêu con cũng biết hết, rồi tới sanh làm con người, sanh làm trai, làm gái cũng biết, ở trong gia đình nghèo, giàu biết hết, biết bao nhiêu đời chứ không phải một đời. Làm sao mà ngồi đây mà cái đầu óc hiểu biết như vậy đó. Thì như vậy mới đáng tu. Còn bây giờ cái đầu óc của mấy con đó, thật sự đó, thời gian và không gian đó, cái thời gian nó chia cắt. Tương lai thì không biết, không biết. Bây giờ ngồi đây nghe thầy nói, lát nữa không biết xảy ra gì cho mình, có biết gì đâu. Bởi vì cái thời gian nó bị ngăn, nó bị chia cắt rồi, mấy con không biết. Chỉ biết trong hiện tại. Mà biết trong hiện tại lại là biết ác pháp, chứ phải biết thiện pháp thì cũng đỡ. Cho nên mấy con thấy tương lai thì con biết, thỉnh thoảng thì nhớ lại quá khứ để rồi ôm ấp những sự đau khổ buồn phiền làm gì cho khổ mình. Đó hôm nay gặp thầy, thầy khuyên mấy con tâm bất động thanh thản là tiêu sạch. Đó là cái chân lý của đạo Phật, cố gắng mà giữ gìn nó để bảo vệ nó, tức là bảo vệ sinh mạng của mình, bảo vệ pháp của mình. Mỗi lần có điều gì tâm bất động thanh thản là mà nó khởi mong là mình sẽ ngồi thiền nhập định thế này để dép ở đây tạo tàu. Tạo tàu chỉ tâm bất động thôi, chỉ nhiều đó thôi. Cầu cái gì hết, tao không cầu làm Phật làm gì hết. Ở đây ráng tu để thế này thế khác, tao không ước mong cái điều đó nào. Chỉ ước mong được bây giờ tao hiện tại, bây giờ tao sống trong hiện tại. Quá khứ không truy tìm, vị lai không ước vọng, chỉ có hiện tại mà. Hiện tại sống như thế nào? Hiện tại giới tâm bất động thanh thản an lạc vô sự. Thấy không, mấy con thấy cái này quá rõ ràng cụ thể. Mà tại sao chúng ta là làm người sinh ra, làm người biết được Phật pháp mà không bảo vệ bằng cái chân lý của nó? Nhất định tâm thấy người kia quỷ vô, không có nhìn ai hết, tức là mình phòng hộ sáu căn của mình cho cần thấy. À, cái ông này biết ngay tu ra sao mà thấy người tới đi lui hoài này. Người ta đi được, người ta đi, mặc gì mà mày lại lo người ta. Vậy mà chứ nó lo người ta, chứ nó không lo nó đâu. Thật sự thầy nói thật, cái tâm lý của mấy con là tâm lý lo cho thiên hạ, chứ không phải lo cho mình. Cho nên như vậy, ai mà càng thề chẳng biết, mà khi nó khởi, nó nhìn thấy ai đó, vậy vô, ở đây mày phải sống cho mày, chứ đừng sống cho người khác. Ai bảo mày nhìn chú mà cảnh làm gì? Làm gì kệ chú, chú tu được, chú nhờ, chú tu không được, chú chạy đâu kệ, chú chết chú rồi. Nhà, nhà con có cửa sổ thầy. Cái tháp của con á là nhìn ở đây thì khu thầy nhìn trước á thì cái khu phân thức ăn, nhìn ở đây thì khu của bên nhà có thì còn phòng thấy mồ luôn mà nó cũng chả thì vậy. Nó có những cái điều kiện tốt để tu rồi, đâu có phải kiếm cái thất được như vậy. Kiếm được cái thất như vậy là cái chỗ để mà tu mà trời đất ơi, nó có đối tượng để tu như vậy hàng ngày, cái pháp tác ý mình liên tục. Còn không có đối tượng cứ cung thốt chứ sự thật đem ra cái chỗ mà ta để đồ ăn nghe mùi thơm, trời đất ơi, bây giờ nói bụng cái chuyện này mình gặp đối tượng nó lâu mình mất rồi. Còn bây giờ từng sống ở trong các đối tượng mà mình giải thoát rõ ràng à, chừng đó thì mình thấy à, nhờ bên này cái cửa sổ, nhờ bên kia cửa cái, mấy cô nói chuyện sao biết hết, rồi vô rồi vô người ta nói chứ mày đừng nói à. À, mình cứ mình trầy mình cứ mình hằng mình thôi, ở đây cứ giữ tâm bất động thôi, chẳng cần biết ai hết, chỉ biết có tâm của mình thôi. Và nó biết nó thì nó phải ở trên tứ niệm xứ thôi, thân thọ tâm pháp nó ở trên thân tâm nó thôi chứ đâu. Cho nên thầy nói tâm định trên thân, mà trên thứ tứ niệm xứ Phật nó có 7 ngày 7 tháng 7 năm là thiết đạt. Mà giờ 7 năm rồi, mình đã theo Phật rồi, mà nó chưa ở trên tứ niệm xứ bây giờ được, sống độc cư nhập thất rồi, thì chỉ còn có 7 tháng chứ sao, không cần 7 năm nữa, mà 7 tháng bao lâu mới có. Trời đất ơi, mới đó Tết rồi, mà giờ qua Tết mất rồi. Chú Mặc Hạnh nói trời ơi, phải chi Tết nữa. Cho con nghĩ, bởi vì chú Mặc Hạnh trẻ con lắm, bao giờ cũng muốn Tết rồi. Đó là một cái sự thật mà đủ trẻ con lắm mấy con. Nhưng mà cái người trẻ con nó vô tư, khi mà chịu tu rồi mau lắm. Bởi vì nó đâu có dướng vào trần ai. Nó thầy nói thật sự mấy con. Còn mình là mình chấp chứa rất nhiều cuộc đời trên vai. Cho nên vì vậy mình ngồi một mình thì không chuyện này đến chuyện kia nhớ nghĩ lo lắm. Cho nên mấy con dù sao thì mấy con cũng đã chất một cuộc đời của mấy con quá nhiều những sự việc. Cho nên hiện giờ mấy con dẹp ra chỉ còn có tâm đặng mà. Chỉ có duy nhất với câu Pháp Như Lý Tắc Ý của mấy con đã đủ rồi. Pháp Như Lý Tắc Ý mà Đức Phật đã dạy. Có Như Lý Tắc Ý, lậu vật chưa sanh sẽ không sanh mà đã sinh từ diệt. Còn nhớ là nhiều rất đủ rồi. Nghĩa là luôn luôn mấy con nhớ tầm bất động. Nhưng mà biết cái tâm mình yếu thì mình chỉ ngồi chút mình nhắc nó nữa. Bởi vì có như lý tác ý lậu hoặc chưa sanh sẽ không sanh, thì mình tác ý nữa nó không sanh, thì nó tiếp tục thêm mình được 5 phút. Mà 5 phút rồi thì không được đâu. Phải 4 phút mình tác ý đi chứ 5 phút có chừng nó phải vô. Phải không mấy con hiểu không? Mình lại tác ý nữa thì nó lại kéo dài thêm một chút nữa. Và cứ tác ý quá thì lậu hoặc không sanh. Mà không sanh thì phải lý chứ sao? Nó sanh không được thì nó phải chết, mà nó chết tức là nó phải đoạn diệt. Nó có 3 cái giai đoạn để tu tập đạo ly dục, thấy không? Ly ác pháp, từ bỏ, thấy không? Mấy con thấy từ bỏ dục và ác pháp, rồi đoạn diệt dục và ác pháp. Ly đầu tiên mình ly gì? Ly dục và ác pháp, rồi từ bỏ dục và ác pháp, rồi mới đoạn diệt, đoạn tuyệt nó, làm cho nó đứt đi. Nó 3 cái giai đoạn tu tập cho chúng ta. Mà giai đoạn ly nó cứ nó nhào ra nhào vô thì chúng ta tắc ý hoài, chừng nào mà thấy nó im, nó phát, nó không còn có ra vô nữa, bắt đầu chúng ta tu tập tới cái giai đoạn thứ hai. Còn bây giờ mấy con có niệm vọng tưởng hoài mà mấy con tu giai đoạn thứ hai thì tu mất không? Phật pháp nó có từ thấp đến cao. Bởi vì mấy con thấy cái niệm mà nó khởi đó là những cái thô, còn cái vi tế trong tâm của mấy con nữa. Cho nên đạo Phật 3 cái gia đình tu, mình bỏ hết gia đình của mình, con cái, tất cả những gì của gia đình mình hết rồi, còn mình vào đây mình tu thì quyết tâm để làm cho được, mà đã được ở gần bên thầy cách cho mấy con để thất như vậy. Bây giờ nhập thất thì mấy con cứ nỗ lực tu, có cái gì sai thì mấy con cứ hỏi. Hôm nay gặp thầy thì mấy con có cái gì? Thầy thấy mấy con viết thơ phải lãng nhạc không đúng, phải hỏi pháp tu của nhà con. À bây giờ con tu á con nhiếp tâm như vậy, hoặc là con giữ tâm bất động như vậy, mà nó xảy ra như vậy, vậy như thế nào? Tại sao mà con nhắc tâm bất động thân thật là vô sự, mà nó bắt con cứ phải ngó ra ngoài cửa ngoài, cứ nhìn người ta chạy qua chạy lại xe cộ như vậy là sao? Thì thầy đem cái sợi dây thì trói cái đầu nó lại. Không, thầy có thiệt không mấy con? Cái người nào mà vậy thầy đem sợi dây, thầy đem sợi dây thầy còn ngay chỗ khác đó, đầu. Nếu mấy con còn ngó ra ngoài cửa mà nhìn nữa đó, con mắt mà ngó ra ngoài cửa thì đây là cái sợi dây mà thầy giao đây tao trói đầu mày, thì nó không dám nhìn ra nữa, thì nó phải nhìn vô chứ sao. Như cái thắt của con mà nó có những cái cửa mà phóng hư rồi, dạ, còn mấy cái đầu nó vô phải không, lôi nó vô, đừng có để cho nó phóng vật ra ngoài. Cho nên vì vậy mà mấy con nhớ không phóng vật, mà Đức Phật đang nói ta thành chánh giác là không phóng vật. Mà mấy con trói cột nó không phóng vật được thì nó thành chánh giác tính sân, có ba con rã mà trói vậy, chớ dây mà trói lơ mơ là nó bức á. Con sợ chế thưa thầy, con lâu lâu thỉnh thoảng không cho nó nhìn thì con kéo nó vô hậu được. Sợ ức chế tôi được, tôi được ức chế, tôi ngồi tôi chơi vậy à, chứ tôi đâu có cố gắng ức chế như thế nào, con biết cái cách ức chế như thế nào. Con dùng một cái câu niệm Phật thì đó là ức chế. Con dùng cái câu tác ý cứ niệm, cứ niệm tâm bất động thanh tạng là vô sự, tâm bất động thanh tạng là vô sự, tâm bất động thanh, đó là con dùng cái câu đó ức chế cái thằng con sai. Con đừng có niệm như vậy, mà con nhắc tâm bất động thanh tạng là vô sự, rồi con ngồi tự nhiên, con đừng có giữ cái tâm bất động con, con ngồi tự nhiên để thì con mắt con bây giờ nó nhìn ra rồi quay vô nhìn trên thân, thì bắt đầu cái ý thức của con á, nó nhìn lại trên thân thì con mắt nó theo đó mà nó cảm nhận cái thân của con, nó không nhìn ra ngoài đâu. Rồi bắt đầu nó nhìn xuống, nó nhìn ngay cái thân của nó, thì bắt đầu nó thấy từ thân, từ chân lên đến đầu, từ đầu xuống chân, nó cứ nhìn vô vậy mà kỳ cục, nó không chịu nhìn vậy đâu, nó nhìn lúc nào nó nhìn nữa. Bởi vậy thầy mới lấy cái sợi dây trói nó xuống. Ác lắm thầy, cái lỗ tai là ác lắm, nghe ra không vậy, con kéo nó gần chết luôn. Lấy cái sợi dây trói cái đầu nó gịch xuống cho nó nhìn xuống, con hiểu không? Đó là trói cho con mắt nó nhìn xuống. Bây giờ hai cái lỗ tai đó bắt đầu lấy sợi dây mà xỏ hai cái lỗ để mà kéo nó xuống cho nó ớn, chứ đừng có lấy cái bông gòn mà nhét nó không có được, chết luôn. Nói chứ cái câu tác ý của con á là cái sự dây trói nó gịch xuống đó. Dạ con tác ý mà. Chứ không phải lấy sự dây, thầy muốn nói mấy con phải hiểu. Nghĩa là mấy con lấy cái sự dây mà trói nó để cho nhìn xuống, khi nó nhìn ra mấy con quay con mắt nhìn vô thân, không có được nhìn ra ngoài. Bắt đầu nó cúi xuống nó nhìn, mà hơi lét lén rồi. Quay vô. Mày còn lén lén. Chết rồi. Cứ hàng ngày mình tu cái gì mấy con? Đó là mình tu đó, tu thật. Cứ lôi như vậy, cứ hoài lôi chừng nào mà để tự nhiên nó cứ cảm nhận trên thân, biết thân nó thở ra, thở vô, biết từ trên đến đặt. Nhưng mình không tập trung trong hơi thở mấy con như vậy. Chứ không khéo, thấy nó biết hơi thở ra vô rồi bắt đầu, nó không có vọng tưởng đây. Thôi mình nhiếp nó vô hơi thở, hít vô, tôi biết nó vô thở ra, coi chừng nó ức chế. Trời, phải khéo léo, phải thiện xảo lắm mấy con. Bởi vì tu theo đạo Phật thì nghe thì nó đơn giản, nhưng mà tu mà cái kiến giải của mấy con nó sẽ tự giải ra cách thức tu làm mấy con chết được chưa. Mỗi người cái câu nói của Phật nó ngắn, nó gọn, nó đầy đủ ý nghĩa, nhưng cái người mà có kinh nghiệm người ta dạy cho mình mới đúng. Chứ còn tự mình kiến giải ra câu đó, mình hiểu theo mình để mình giải ra cái sự tu thì mình sẽ lạc được. Nó khó, nó khó cái chỗ đó. Bởi vì một cái câu nói mà người hiểu về kẻ hiểu khác, chứ không phải hiểu đúng nó đâu. Các con hiểu trong cái vấn đề ngôn ngữ rất khó chứ không phải dễ, nhất là ngôn ngữ tu tập. Ngôn ngữ tu tập nó tâm bất động thành thẳng thẳng, mấy con có nhận được bất động hay là mấy con đang ức chế nó không cho nó niệm, rồi mấy con quan bất động. Bởi vì mấy con để tự nhiên mà nó bất động, chứ còn mấy con dùng một cái hơi thở hoặc dùng một cái gì cố gắng để mà cho nó đừng có khởi niệm, mấy con cho nó bất động đó mà, mấy con ức chế ý thức, chứ không phải là bất động. Phải cố gắng sáng suốt nhận định chỗ này, phải xem xét từng cái tu tập của mình, coi nó tự nhiên hay là nó không tự nhiên lúc mình đang tu, cái tâm bất động. Có nó tự nhiên không? Hay hoặc có sự gò bó nào trong đó? Có sự gò bó khép nó vào cái khuôn khổ nào đó, thì đó là bị ức chế. Các con hiểu. Cho nên khi mình ngồi tu, mình nghiệm lại, coi mình có tu tập sai chỗ nào. Mà tại sao người ta tu chỉ có một tuần lễ, cao lắm là 7 tháng người ta chứng đạo, còn tại sao mình kể dài? Còn có nhiều người, người ta sáng người ta nghe Phật nói, chiều người ta chứng đạo rồi đó. Trong thời Đức Phật mới còn, Đức Phật vừa thuyết giảng xong rồi chiều người ta chứng đạo hết. Giờ ai chữ người ta không giận, hờn, buồn, phiền gì hết, quan chức gì, điều kiện người ta không trở về. Ta còn nghe trong thời Đức Phật có số quan mà nhà vua sai để đến rước Đức Phật không? Đến rước Đức Phật, Đức Phật thuyết pháp cho một bài pháp, mấy ông quan này không thèm về. Sáng nghe Đức Phật, chiều ta chứng đạo, đâu có gì làm quan nữa đâu. Quan đâu có bằng chứng đạo mấy con. Làm quan đâu có sung sướng bằng chứng đạo. Có phải không? Nó còn thấy giải thoát thật sự. Pháp Phật nó thực tế, nó không có cái gì mơ hồ hết. Nhưng tại sao mà đến hôm nay mà chúng ta chưa làm chủ được sinh già được chết như vậy? Tại vì chúng ta còn ham muốn thế gian, chưa dám bỏ. Chưa dám bỏ, bỏ mà cứ ngồi nhớ. Có phải không mấy con thấy không? Tại nó nhớ mà người thầy. Như vậy là con đổ thừa nó. Nó ác, nó nghiệp, nó ác chứ lắm. Rồi, tự vậy, từ hồi nào tới giờ thầy dạy con tắc ý, thì con cứ tắc ý đuổi nó đi hoài, thì bây giờ nó phải đi. Dạ, con vừa tắc cái là nó nhảy vô nữa. Trời, nhìn tắc nữa, tắc nhiều. Bây giờ thầy nói như thế này nè, một cái hồ nước như thế này nè, mà bền chí tắc mãi thì hồ nước phải cạn. Con này cũng tắc hơn, nhìn sao mà nước quá nhiều. Rồi hết chán nản, hết muốn tắc rồi. Dạ. Một người tu theo Phật phải ý chí, phải dũng mãnh chứ, phải không? Cho mày bật cái hồ lớn bao lớn đi nữa, nào tắc sạch càng không còn một chút. Như vậy là tham con Phật chứ. Ý chí dũng mãnh, không có sợ. Như vậy là mấy người tu mấy con, mấy con thấy chưa? Chứ còn mấy con nhút nhát, ta có 5-10 gào nước nhìn là còn nước làm sao làm nào. Như vậy là từ cái ý chí của mấy con đặt thật. Pháp có pháp như lý tác ý, có câu tác ý, quá giải thoát rồi. Để mình lấy cái chỗ đó để mình nghiệm ra cái sự giải thoát của mình, và câu tác ý đó để giúp cho mình sống từng phút từng giây để mình giải thoát. Không phải mình xét lại, không phải sung sướng sao? Một phút giải thoát thật sự ra ngoài đời tìm được sao mấy con? Người ta lăn xăng từng sự khổ đau, điều này đến điều kia quá khổ. Còn mình ở đây á, cơm không lo mà vẫn no. Có phải có người nào mà tính đi ra cày ruộng sống không? Ở đây chưa có người đem cơm tới cho mình ăn. Có sung sướng không? Mấy con thấy tại sao mà mình có phước đến mức độ vậy? Do cái sự tu tập của mình. Phước hữu lậu nó có. Bởi vì mình tu là cái phước vô lậu, nó phủ trùm cả cái phước hữu lậu. Mấy con đến đây mấy con sống này, mấy con có thấy bao giờ mà có người nào mà đói không? Còn thầy bây giờ thầy có đi ra cày ruộng nuôi mấy con không? Mà giờ cơm mấy con ăn hết. Đó là cái phước hữu lậu. Cho nên cái phước vô lậu nó phủ trùm cả cái phước hữu lậu. Cho nên làm sao mà thầy nuôi bây giờ bao nhiêu người cũng không bao giờ thiếu cơm. Nghĩa là cả cái thế gian này còn cơm ăn thì thầy đầy đủ cơm ăn áo mặc cho mấy con. Thầy nuôi hàng tỷ người cũng không đói nữa. Mà giờ cả cái nước Việt Nam này mà tu theo thầy hết, không ai cày ruộng cũng có cơm ăn. Cỏ cây nó mọc thành cơm. Có phải phước của mình mà. Rồi tự nó nấu, nó đem vô tự tận nhà cho mình ăn nữa. Không cái phước của mình à. Không thầy nói mấy con cứ suy ngẫm đi. Còn bây giờ mấy con tạo những cái điều kiện không tu hành gì hết, cứ lo ra, lo cơm, lo nước, thay vì đi ra kia mà, càng ngày cấy mà ăn. Có phải không? Còn sự thật mình tu rồi thì không sợ gì hết. Cơm ăn ăn đầy đủ, không thiếu. Cho nên, tại sao thầy nói ở trên thế gian này xung đột với chiến tranh? Là tại vì người ta không giữ gìn năm giới. Chứ nếu mà người nào người ta cũng giữ gìn năm giới, làm sao có xung đột, có chiến tranh? Trong nhà giữ gìn năm giới làm sao hạnh phúc, không hạnh phúc? Có ai nạt nộ, có ai đánh đồn? Có ai không mấy con? Thì làm sao có xung đột? Mà đất nước này với đất nước kia mà giữ gìn năm giới, có ai mà xâm chiếm nước này nước nọ? Thì làm sao có chiến tranh? Thế giới làm sao có chiến tranh? Các con hiểu. Cho nên chỉ có năm giới Phật thôi mà cũng đem lại hạnh phúc cho loài người rồi, huống hồ là chúng ta là tu sĩ. Thì mấy con thấy cái phước báo do giới luật nó hiện tiền rất đủ rồi. Tại sao mà chúng ta là người tu sĩ hôm nay mà chúng ta ngồi lại mà chúng ta không có một bữa cơm nào mà chúng ta thiếu? Tại sao vậy? Mười giới chúng ta hẳn hoi mà chúng ta có phạm sao? Vậy mà có người nào phạm mười giới mà phạm ăn uống khi thời là mấy con chết. Phải không mấy con thấy chưa? Giới luật của Phật thật tuyệt vời. Đạo đức của Phật đem lại hạnh phúc cho loài người. Thế mà người ta không đủ lòng tin nơi đạo Phật. Cả một nước Ấn Độ có một Đức Phật ra đời tại đất nước đó. Nhưng đến nước Ấn Độ bây giờ nó khổ sở là tại vì dân Ấn Độ không đủ phước, không làm theo những cái hạnh của Đức Phật. Thầy mong sao đất nước Việt Nam chúng ta, những người dân Việt Nam chúng ta sống năm giới, sống mười giới. Những tu sĩ mấy con giữ gìn mười giới là đủ rồi. Còn toàn dân Việt Nam chúng ta giữ gìn năm giới. Không có một đất nước nào mà dám xâm lăng đất nước chúng ta hết. Chúng ta không cần đánh nó đâu. Bây giờ chúng ta khôn lắm, không đánh mà chúng ta tiêu hủy kháng chiến. Chúng đến dành chỗ này chúng ta lợi chút cả, cai trị chúng ta không được. Vô đây mua chuộng. Cái người ngoại quốc mà xâm chiếm đất nước chúng ta là mua chuộng dân chúng ta để làm tay sai cho chúng, thì chúng mới đến đây xâm chiếm. Chứ nó đến đây chúng ta bỏ giờ kia, bỏ lời kia kia, hoàn toàn không có sai chúng ta được người nào hết. Bởi vì người nào dân chúng ta đều là năm giới, làm sao mà làm tay sai ai? Thế còn hiểu chưa? Thế nên cuối cùng chúng chỉ rút về chứ không không lẽ vô xâm chiếm đất đai nó làm gì? Bộ bên Trung Hoa nó thiếu đất, nó chỉ cần xâm chiếm con người chúng ta làm nô lệ chúng mà thôi. Chúng ta phải hiểu điều đó chứ. Nó bắt con người chúng ta để làm nô lệ nó, để bây giờ nó xây dựng Lý Trường Thành, nó bắt dân chúng ta qua đó làm, hoặc làm một cái công trình gì đó, nó bắt dân chúng ta làm để dân nó ngồi không chơi, nó mới xâm chiếm nước mình. Còn bây giờ mình giữ gìn giới làm sao? Đâu có sợ. Ở nhà cửa thầy cấm vậy đó, mà tới đây xâm chiếm thầy bảo đi, giao cho nó ở. Nó vô nó ở bữa nó đi chứ nó ở đây nó buồn quá. Có phải đúng không mấy con? Cho nên đừng có thèm đem súng đạn mà bắn chúng làm gì, giết nhau làm gì, có ích lợi gì, phải không? Con người Trung Quốc mà chết cũng giống như người Việt Nam chết, cũng đau đớn thì sao? Cho nên vì vậy chúng ta không đánh nhau mà chúng ta rút. Các con có nghe Thánh Trăng Đi không? Bất vào đảng mà đại là hay là đất nước Ấn Độ lại thống nhất lại tốt chứ, phải không? Cho nên cái hay chúng ta nên học, mà cái hay đó nó nằm ở trong Phật giáo, nó đặt sẵn hết rồi. Thầy không phải là nhà chiến thuật chiến lược, không phải là người, nhưng mà nhà đạo đức, cứ đem đạo đức ra mà lãnh đạo đất nước, cứ đem đạo đức ra mà hướng dẫn mọi người. Mấy con sống có đạo đức, mấy con khởi một niệm ra lo lắng suy tư buồn phiền, đó là mấy con tự làm khổ mấy con. Cho nên mấy con nghe thầy nói đạo đức không làm khổ mình, khổ người, khổ chúng sinh. Mà giờ có cái niệm, tức là mình khởi lên cái niệm đó, là cái niệm đó nó làm cho mình đau khổ, còn cái niệm không đau khổ mặc nó. Ai biểu mấy con ngăn những cái niệm thiện bao giờ? Ai bỏ mấy con ngồi đây như cục đất bao giờ? Các con hiểu không? Bây giờ nó khởi một cái niệm thiện, làm mấy con ngồi đây nó khởi cái niệm mình nghĩ cách nào mà giúp cho các bạn của mình tu hành làm sao cho nó tiến bộ nào, mình sẽ trình bày với thầy. Coi cái cách thức mình tu tập như vậy, tâm mình nó bất động như vậy, nó an ổn như vậy, có đúng không? Bởi vì còn phải kinh qua một người kinh nghiệm thầy để coi cái sự mình sắp sửa để trình bày ra. Bây giờ con tu được vậy, giải thoát vậy, mấy cô tu được vậy, quý thầy tu được trình bày. Thầy tuyên bố với mọi người, đây ở trong tu viện này có 5 người, 10 người đã chứng đạo rồi. Trời ơi, mấy cô khác phấn khởi lên liền. Tôi chứng đạo sao? Giải thoát quan quan mà. Người ta làm chủ mà. Tại sao người ta có thân người ta làm được, còn mình có thân tại sao mình chịu khổ như vậy? Đau bệnh mình đuổi không được, còn ta ta bảo thọ vô thường, bệnh này đi ra khỏi thân này. Ta chỉ là cái nhức đầu đi mất. Cái đau bụng không còn đau nữa. Thôi, bác sĩ kỳ này chắc là thất nghiệp. Bệnh viện không còn ai nằm. Ô thầy dạy cái pháp này quá tuyệt. Như vậy là kể như là bệnh viện đóng cửa rồi. Nếu mọi người cứ nghe theo thầy đi, rồi nỗ lực coi bệnh viện có đóng cửa không, có bệnh viện có ai. Nếu không có bệnh nhân là sao có bệnh viện. Còn tại mấy con muốn vô bệnh viện làm chơi cho biết. Phải không? Mấy con còn thương bác sĩ sợ nó thất nghiệp. Thầy nó thật sự cầu cho nó thất nghiệp. Chứ mà nó còn nghề nghiệp nó, mấy con đâu có thoát rồi. Cho nên hôm nay đó, mấy con tu như thế nào, trường hợp như thế nào, nhiếp tâm như thế nào, tâm được bất động như thế nào, cứ trình bày, thầy sẽ cố gắng hướng dẫn cho mấy con. Hướng dẫn, mấy con nhớ. Nhắc lại cho mấy con, khi mà tâm nó phóng lòng nghiệp thì mấy con kêu nó quay vô, không được cho nó phóng nghiệp. Chào con.